Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 472, liên tỏa tia chớp. Hai canh, phía dưới chiến đấu ngay từ đầu liền vào nhập gay cấn. Mà thiên không chiến đấu kịch liệt thì tiến nhập tàn khốc nhất ác chiến giai đoạn. Phanh, phanh, phanh. Dịch thu không quan tâm mà đối với lão thấp nhãn phát động công kích. Tựa như búa tạ nắng tay tại man ao gia trì hạ lấy càng thêm mạnh mẽ tốc độ đánh tại lão thấp nhãn. Thân thể trên hạ thể, tà hỏa ngăn cản không hắn. Hư không năng lượng ngoài xác cũng ngăn cản không hắn. Dịch thu huy vũ lấy nắm tay, một chút, lại một chút, nặng nề đập nện tiếng vang tựa như sục sôi tiếng trống. Mang theo một cỗ làm lòng người kinh hãi cuồng dã, lão thấp nhãn duỗi ra mang theo dữ tợn đâm sống lưng cánh tay ý đồ ngăn cản. Thế nhưng thừa nhận nhiều lần lắm đả kích, nguyên bản liền che kín rậm rạp chằng chịt phá toái dấu vết cánh tay trực tiếp bị dịch thu cứng rắn. Địa nện đứt, lấy lão thấp nhãn vốn có cốt cách vì hệ thống. Còn có tà năng quán chú hình thành hư không tà năng cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn. Vang về sau, liền dẫn tựa như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đầy trời tà hỏa. Trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Nhất thời, nguyên bản tại hạ phương chiến đấu kịch liệt đám người nhanh chóng tản ra. Lưu lại một cỗ bị phí huyết nữ võ sĩ trước hết nhất chém giết chuột người người du đãng bị phô. Thiên cái địa tà hỏa trực tiếp nuốt hết. Tại cái này chiến dịch bên trong tử vong là sẽ không tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái. Nơi chú quân sẽ đối với người chơi tiến hành phục sinh. Bất quá loại này phục sinh cũng không thể đủ dùng có người chơi khôi phục lại toàn ngạch trạng thái. Thậm chí một ít quá nghiêm trọng thương thế cũng sẽ bị bảo lưu lại. Chỉ có rời khỏi chiến dịch cảnh tượng. Những cái này mới cũng tìm được khép lại. A, lão thấp nhãn che cánh tay mình đứt gãy địa phương. Trong mắt của hắn tà hỏa tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm. Thế nhưng cái này cũng không có thể thay đổi gì. Hắn trạng thái bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tình thế bắt đầu chuyển biến xấu. Tà hỏa có thể hấp thu chúng mục tiêu sinh vật sinh mệnh năng lượng. Cũng lấy nhất định tỷ lệ phản hồi đến người sử dụng thân thể. Đây cũng là lão thấp nhãn với tư cách là một cái tà thuật sĩ có thể tại dịch thu cuồng mãnh thế. Công hạ kiên trì lâu như vậy nguyên nhân. Thế nhưng tà hỏa giao phó hắn lực lượng cường đại. Cũng một mặt khác cho hắn đồng dạng nhược điểm chí mạng. Tại tiến nhập đến tà năng bạo tẩu trạng thái. Hắn không chỉ cần phải đối mặt tà năng đối với thân thể ăn mòn, trả lại phải đối mặt bản thân lý tính đánh mất. Lão thấp nhãn thân thể tựa như một khối nhân hình cọc gỗ đồng dạng, bị dịch thu không ngừng truy hạ tân mảnh vỡ, nhất là đương gánh chịu lấy gắn bó môn hộ cánh tay phá toái. Kia tương đối yếu ớt thân thể thì trần trụi địa bày đặt tại dịch thu trước mặt. Phốp. Dịch thu trực tiếp xuyên thấu lão thấp nhãn kia nhìn như cường đại thực lại mục nát thân thể. Sau đó hung hăng địa cầm chặt ở vào trái tim của hắn nội bộ hỗn loạn hạch tâm. A, lão thấp nhãn thanh âm bắt đầu trở nên uể oải. Cái kia đôi tản ra vô tận cuồng nhiệt khí tức ánh mắt tựa hồ cũng trở nên ảm đạm một ít. Chẳng phải trong mắt của hắn hỗn độn cùng cuồng nhiệt dần dần rút đi. Một vòng thanh minh từ cái kia u lục trong con ngươi hiện ra. Nhưng mà lúc này đây đã quá trễ. Cái kia từ tà năng sở gắn bó thân thể bắt đầu trở nên không ổn định lên. Khôi phục thần trí lão thấp nhãn cũng không có để ý dịch thu với vào chính mình lồng ngực cánh. Tay, u lục sắc tà hỏa dần dần tản đi. Cái kia tràn đầy màu nâu vằn cùng nếp nhăn mặt xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Hắn nhìn lấy dịch thu không có bất kỳ tâm tình ba động ánh mắt. Đột nhiên có chút tố chất thần kinh địa cười rộ lên. Ta đột nhiên có chút. Minh bạch ngươi, nguyên lai, ngươi, vì thế, trả giá. Sau đó, hắn trực tiếp theo trong cơ thể dần dần tan vỡ, tà năng đột nhiên bùng nổ. Huyết nhục cạn hỗn hợp có còn thừa tà hỏa, cứ như vậy bành địa hóa thành một vòng sáng lạn khói lửa. Dịch Thu chùi chùi trên mặt vẫn còn ở mượn một ít huyết nhục cạn cố chấp thiêu đốt tà hỏa. Sau đó lái khói đen, đem ánh mắt quang hướng phía dưới phương chiến trường. Cường hiệu tâm tình, sơ, theo Isabella đem một đoạn bị nàng chuyên môn phân loại gác lại tại ý thức hải công năng trong vùng. Tâm tình truyền đi đến hổ nhân chiến sĩ trong ý thức. Nhất thời nguyên bản giữ tợn nghiêm mặt sắc chuẩn bị nhảy thẳng hướng nàng hổ nhân chiến sĩ lấy càng. Rất nhanh hướng phía nó chỗ phía doanh địa bỏ trốn mà đi. Bởi vì hổ nhân chiến sĩ so với Isabella sinh vật đẳng cấp càng cao, cho nên Isabella rất khó xâm nhập nó tinh thần thế giới. Bất quá không thể xâm nhập chỉ là đại biểu không thể trưởng khống, không có nghĩa là tay nàng đoạn hội toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho dù là đối với hoàn toàn miễn dịch tinh thần ăn mòn Dịch Thu, nàng cũng là có một ít thủ đoạn có thể đánh trả, như vậy nàng có thể chết có tôn nghiêm một chút. Isabella đem chính mình thu thập được cường liệt nhất tâm tình ba động tiến hành phục khắc liền. Chuyên môn chỉnh lý đến chính mình phân loại công năng trong vùng. Tại cần sử dụng thời điểm, nàng liền có thể trực tiếp thuyên chuyển những cái này đặc thù tâm tình. So sánh với người chơi khác mà nói, tuy nàng cũng không có đối ứng cơ sở chức nghiệp, thế nhưng chính nàng lực lượng vận dụng nếu so với rất lớn một bộ phận người chơi càng thêm rất quen cùng thuận buồm xuôi gió. Cẩn thận, ngay tại Isabella khu trừ mất hổ nhân chiến sĩ, bên cạnh truyền đến ca đích cảnh báo âm thanh, mà vừa lúc này, một cái thấp bé thân ảnh từ sau lưng nàng đột nhiên ngưng hiện. Đây chính là đã phục sinh hoàn tất chuột người người du đáng. Với tư cách là một cái chính diện năng lực chiến đấu không thể nào cường thế người du đáng, chuột người người du đáng tự nhiên càng có khuynh hướng đánh lén Isabella cùng Emma cái này không có cái gì phòng hộ địch nhân. Bất quá Emma hỏa diễm pháp thuật quá mức bạo lực, hơn nữa lúc trước chuột người người du đáng trông thấy Emma huy vũ lấy pháp trưởng cùng hổ nhân chiến sĩ đối đầu vài cái xuống dốc, khi đến phong chuột người người du đãng triệt để thủ tiêu tập kích Emma ý nghĩ, cho nên chuột người người du đãng liền đem mục tiêu đặt ở nhìn lên càng thêm nhu nhược Isabella trên người. Ngay tại chuột người người du đãng ý đồ đâm thủng Isabella tựa như sa mỏng y phục, sau đó đem mang theo ác độc chất lỏng chủy thủ đâm vào nàng trái tim thời điểm, Isabella đột nhiên quay người, sau đó ánh mắt đổ vào, chẳng biết tại sao, khi thấy Isabella ánh mắt, chuột người người du đãng cảm giác được một cỗ kịch liệt đến làm cho người cảm thấy nóng hổi tức giận, trực tiếp nuốt hết hắn sở có lý trí, mà cỗ này phẫn nộ có phi thường mãnh liệt tính mũi nhọn, mà mục tiêu thì là cái kia cầm lấy đoạn mâu nữ tính chiến sĩ. Chuột người người du đãng dương thiên rít gào, sau đó tại đã khôi phục thần trí hổ nhân chiến sĩ, nhện hóa mục sư vẻ mặt ngạc nhiên trong lúc biểu lộ, mãnh liệt hướng phía phí huyết nữ chiến sĩ phóng đi. Ách, sau đó một chi thiêu đốt lên màu đỏ tươi lực lượng đoàn mâu đem nó trực tiếp xuyên qua. Sáu hoàn tố năng pháp thuật, liên tỏa tia chớp, mà cùng lúc đó, tại đồng đội thành công ngăn cản, ca đích rốt cục tới thành công ngâm sướng xuất trước mắt hắn nắm giữ thuần túy lực sát thương lớn nhất ma pháp, so sánh với hỏa cầu thuật, liên tỏa tia chớp uy năng cũng không thể đủ như vậy trực quan địa hiện ra rõ ràng. Nó thực sự không phải là tự nhiên tia chớp, mà là lấy ma pháp hạt hình thức sở chuyển hóa tia chớp. Cho nên nó cũng không hề tạo thành điện giật tổn thương cùng với thiêu cháy tổn thương, mà là phi thường thuần túy ma pháp tổn thương. Nó pháp thuật mô hình càng nhiều hơn là nhờ vào tia chớp vật chất hình thái cùng năng lượng lý luận. Đối với bản thân nó sở có đủ dòng điện hiệu quả lại chỉ là một loại tham khảo. Bất quá tốc độ nó là tương đối gần sát tự nhiên tia chớp tốc độ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có cường quang chợt lóe lên. Trừ nhãn lực tương đối khá phí huyết nữ chiến sĩ thấy được một cái chớp mắt tức thì điện quang ra. Những người khác đều chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, trắng, sau đó chính là vài tiếng nặng nề địa tiếng ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.